Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 290, lễ mà bất lễ. Đỗ Cấu cũng không nghĩ tới, hơn nữa nếu như không gặp phải hôm nay chuyện này, hắn cũng nghĩ không thông, nhưng là vừa nhắc tới Ngụy Trinh, Đỗ Cấu bản năng nhớ lại hôm nay những ngôn quan đó. Trong lòng trong nháy mắt hiểu ra. Hủy thiên diệt địa hồn không sợ, nhưng lưu thuần khiết ở nhân gian. Ngôn quan, đây chính là ngôn quan. Bắt trước Phật tâm có linh tê, Đỗ Cấu trong nháy mắt hiểu được Ngụy Trinh. Cùng với những ngôn quan đó phẩm chất, thiên cổ thanh danh là bọn hắn chọn đời theo đuổi. Vì thế, bọn họ có thể bỏ ra hết thảy. Vì cái này theo đuổi, bọn họ có thể cự tuyệt hết thảy vật chất. Vì cái này theo đuổi, bọn họ có thể không tiếc thân mình, mạo hiểm tử gián. Vì cái này theo đuổi, bọn họ có thể hy sinh điểm người sở hữu. Hoàng đế đối với bọn họ mà nói, chỉ là thành toàn mình thanh danh tồn tại mà thôi. Những người này xương là cứng rắn nhất, tính khí là tối thối, nhân duyên cũng là không tốt nhất. Đối với cái này những người này, nếu bàn về cá nhân theo đuổi, Đỗ Cấu bội phục bọn họ, có thể vì chính mình lý tưởng mà bỏ ra hết thảy nhân. Phải làm đáng giá được tôn kính, nhưng nói đến phẩm đức, Đỗ Cấu lại thật khịt mũi coi thường, không đề cập tới những thứ kia trong ngoài không đồng nhất. Một bụng nam đạo nữ sướng người cạn bã, chỉ nói giống như Ngụy Trinh như vậy, phẩm chất tuyệt đối thuần chân ngôn quan, Đỗ Cấu cũng thì không cách nào bội phục. Giống như Ngụy Trinh, động một chút là cứng rắn bức bách Lý Nhị, có lúc còn tử gián, cho tới bây giờ cũng không cân nhắc hậu quả. Nếu như hắn chết thật rồi, có lẽ có thể thành toàn mình thanh danh, nhưng là những người khác đâu? Lý Nhị sẽ bị mắng thành hôn quân, đại đường triều cục sẽ hỗn loạn, hơn nữa, tất nhiên sẽ có một ít bởi vì hắn chôn theo. Có thể nói, lấy Ngụy Trinh địa vị, một khi bỏ mình, tuyệt đối sẽ liên lụy một nhóm người vô tội bỏ mình. Những thứ này Ngụy Trinh khả năng chưa từng cân nhắc qua. Nếu như nói những người này là người ngoài vậy thì thôi. Nhưng là người nhà, Ngụy Trinh phỏng chừng đều chưa từng cân nhắc qua. Lúc này cổ nhân đều là một cái đức hạnh, có lúc vì thành toàn mình đạo nghĩa, động một chút là lấy thân bị chết. Chưa bao giờ thì ra mình lưu lại cô nhi quả mẫu có thể không có thể sống được. Có người thậm chí có thể làm ra đem chính mình thê tử mẫu thân giao phó cho chính mình 4-5 tuổi. Con trai loại này hỗn trướng chuyện, bọn họ cho tới bây giờ cũng không cân nhắc chính mình bỏ mình sau này. Nhà mình thì như thế nào? Bọn họ vì chỉ là mình thanh minh, liền giống bây giờ, vì mình thanh danh. Kia Ngụy gia thì nhất định phải quá cuộc sống khổ, chút nào không quản lý mình vợ con có nguyện ý hay không quá cuộc sống khổ. Coi như là con trai chính mình tranh thủ tới tài sản. Đường về hoàn toàn đang lúc, nhưng vì mình thanh danh, kia Ngụy Thúc Ngọc thì nhất định phải buông tha. Đây chính là một loại bi ai, này còn là không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Ngụy Trinh làm như thế. Làm cha chuyện đương nhiên, làm con trai cũng không có gì phản đối, coi như tâm lý không thoải mái, cũng sẽ không đi nghi ngờ, bởi vì bây giờ tư tưởng chính là vua vua tôi. Cha cha con, tam cương ngũ thường, cha lớn nhất, đây là bây giờ chủ lưu tư tưởng. Đỗ Cấu thật rất không có thói quen, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận. Đây chính là xã hội phong kiến bi ai. Vô cùng xuyên tạc lý, ngược lại khiến cho lễ mà vô lễ. Lắc đầu một cái, uống một ngụm rượu, nhìn buồn rầu Ngụy Thúc Ngọc, Đỗ Cấu tâm lý không lý do một trận không thoải mái. Chợt thở dài, không thoải mái thì như thế nào? Cuối cùng vẫn phải đối mặt, muốn chỉ muốn thoát khỏi loại tình huống này, còn cần từng bước một đi chinh phục. Đỗ Cấu thở phào một hơi, trên mặt thay nụ cười ung dung. Đang lúc mọi người ồn ào thời điểm, đột nhiên mở miệng, được rồi, bao lớn ít chuyện, Đỗ Cấu một câu nói, để cho hiện trường trong nháy mắt trầm mặc. Vốn là những người này liền cũng vô tình hay cố ý chú ý Đỗ Cấu. Bây giờ thấy Đỗ Cấu khẩu xuất cuồng ngôn, càng là không kịp chờ đợi Đỗ Cấu nói tiếp. Đỗ Cấu cũng không vòng vo, ở Ngụy Thúc Ngọc mong đợi trong ánh mắt, trực tiếp cho ra ý tưởng. Đây là rất đơn giản, cha người nếu như thanh danh, vậy thì cho hắn thanh minh. Hồi Trường An sau, chúng ta lần nữa ký hiệp nghị, Thúc Ngọc này một thành cổ tử. Theo như bây giờ giá thị trường, bán cho Trà Lâu, mọi người vừa nghe, nhất thời nóng nảy, Ngụy Thúc Ngọc trong mắt cũng đầy là thất vọng cùng không thôi. Đỗ Cấu cười một tiếng, khoát tay nói, hãy nghe ta nói hết, Thúc Ngọc này một thành cổ tử hay lại là thuộc về hắn. Chỉ bất quá muốn đổi cái danh nghĩa thôi. Cái gì danh nghĩa? Mọi người truy hỏi, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút. Nói, như vậy, tạm thời vì Thúc Ngọc đơn thiết một cái khách khanh chức vụ. Chức vụ này thì tương đương với lão Tào trợ lý, Thúc Ngọc hay lại là giống như thường ngày là được. Sau đó lấy buôn bán lầu danh nghĩa, cho cái này khách khanh trong trăm thứ hai phân hồng nguyệt tiền. Như vậy, Thúc Ngọc liền có thể biến hình nắm giữ trong trăm thứ hai cổ tử. Ngoài ra, có thể lại đem còn thừa lại bạch tổng trong trăm chi bát bán cho người khác. Giá cả chính là trong trăm chi bát cổ tử giá thị trường cùng mỗi tháng cho Thúc Ngọc trong trăm chi. Tam tiền hoa hồng, cũng liền nói, dùng trong trăm chi bát cổ tử tiền mua nửa thành cổ tử. Như vậy thứ nhất, Thúc Ngọc thì tương đương với dùng nửa thành cổ tử đổi một thành tiền. Còn dư lại nửa thành cổ tử. Hơn nữa, này nửa thành cổ tử, trên danh nghĩa cũng đều không thuộc về ngươi. Trước mắt mọi người sáng lên, cái biện pháp này rất tốt. Mặc dù Ngụy Thúc Ngọc tổn thất nửa thành cổ tử, nhưng trên thực tế, Ngụy Thúc Ngọc là không phải người tham của. Nửa thành cổ tử đã đầy đủ hắn dùng rồi, thậm chí 1% đã đủ hắn dùng rồi. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, này nửa thành tiền hoa hồng hoàn toàn thuộc về hắn cá nhân. Duy nhất khuyết điểm chính là có nhiều chút không ổn thỏa. Dù sao người khác tùy thời có thể trở lại, nhưng ở chàng cổ tử đều là người mình, Ngụy Thúc Ngọc không có gì đáng lo lắng. Vì vậy, Ngụy Thúc Ngọc không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, này buông lòng một chút tức, chợt cảm thấy trong dạ dày sôi trào. Hắn và mới nhớ, chính mình mới vừa tựa hồ một mực ở nâng cốc làm nước uống. Bây giờ uống nhiều, chỉ là ai nguyện ý dùng trong trăm chi bát cổ tử tiền mua nửa thành cổ tử. Phòng Di Trực có chút đơn thuần hỏi, Trình Sử tự trưng lúc giải thích, Di Trực, người suy nghĩ nhiều, người không biết hiện tại ở Thương Minh cổ tử mạnh bao nhiêu tay. Đừng nói 8% mua nửa thành, coi như dùng gấp đôi, thậm chí gấp 3 giá cả mua, đều sẽ có vô số người muốn cướp. Phòng Di Trực nghe một chút, nhất thời chắt lưỡi, hắn còn thật không biết bây giờ Thương Minh cổ tử như vậy quý hiếm. Đỗ Cấu cười cười, thực ra hắn đã sớm cho Ngụy Thúc Ngọc tìm xong rồi khách hàng. Phải biết, Trà Lâu nhưng là liên quan đến hắn một hệ liệt tính toán. Hắn quyết không cho phép có ngoại nhân xâm cùng đi vào. Cho nên, nhất định phải biết gốc biết rễ nhân. Kia thích hợp nhất không ai bằng Thục Vương rồi. Nhưng vị này bây giờ tựa hồ có khác tâm tư. Tựa hồ không cần hắn hỗ trợ. Trong lòng Đỗ Cấu cười đếu, trên mặt lại bất động thanh sắc. Một bên Lý Thừa Càn một mực ở yên lặng. Đối với Thương Minh, hắn đến không có gì để ý. Hắn thân là thái tử, hơn nữa còn không có sau này như vậy vì hoàng vị lo âu. Có thể nói là căn bản sẽ không vì tiền bận tâm. Cho nên, hắn không có chen miệng. Những thời gian khác, hắn cũng một mực ở giữ yên lặng. Chỉ là thỉnh thoảng cùng Đỗ Cấu nói hai câu, sau đó liền chủ động kết thúc đề tài. Đỗ Cấu cảm thấy kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy vị này thái tử tìm hắn có chuyện, nhưng vẫn không đoán được. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể mặc cho thuận theo tự nhiên rồi. Một trận đống lửa, mọi người một mực uống được rồi trăng lên giữa trời. Gần như tất cả mọi người đều uống say, nhất là đang lúc mọi người giải khai mỗi người tư tưởng sau này. Uống càng là vui vẻ. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều bị bất tỉnh nhân sự mang trở về. Trang này đống lửa kết thúc, cũng có nghĩa là Đỗ Cấu ở Đỗ Gia Trang bố trí. Tạm cáo đoạn, ngày mai, đem đường về Trường An. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.